Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 583, quý phòng thật loạn. 6. Không cần được lễ lớn như thế. Coi như ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi yên tâm, ta là có nguyên tắc người. Salen đầu gối một trận đau. Đột nhiên lại nghe Minh Thù một câu như vậy. Sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Ai muốn cầu nàng? Nàng thả người sai vặt kia tâm. Salen ngẩng đầu lên, cắn răng nói. Hứa Bắc, ngươi đừng quá đáng. Nàng mặc dù là Bắc Thần giải trí tổng giám đốc, có thể nói cho cùng thân phận của các nàng đều không sai biệt lắm. Tức giận nha. Tức giận là được rồi. Càng tức giận càng đẹp. Nhiều tức giận nha. Minh Thù bắt đầu vung tay áo. Bí thư tiểu thư thấy nhà mình tổng giám đốc cái kia đánh người tư thế, muốn lên tiền lạp nàng, có thể bị Minh Thù cười híp mắt liếc mắt nhìn. Bí thư tiểu thư liền túng. Toàn bộ hành trình mắt thấy nhà mình tổng giám đốc đem Salen đánh. Đánh xong người, Minh Thù đi ra phòng vệ sinh mới hỏi bí thư tiểu thư. Salen ở chỗ này làm gì? Bí thư tiểu thư khóe miệng giật một cái. Salen tiểu thư là bộ phim này nữ ba. Ngài cái gì cũng không biết. Liền đem người đánh. Nàng hiện tại muốn trở về chuẩn bị tốt giao tiếp. Tránh cho Salen cáo các nàng. Ai chọn? Bí thư tiểu thư hiện tại còn không biết nhà mình tổng giám đốc khó chịu Salen mà nói. Nàng bí thư này cũng chớ làm. Đạo diễn tự mình chọn. Bí thư tiểu thư nói. Đạo diễn không phải là người của Bắc Thần chúng ta. Hắn phải thêm người. Chúng ta cũng không tiện không nể mặt mũi. Minh Thù vô cùng hào khí. Vậy thì đổi đạo diễn. Bí thư tiểu thư khóe miệng giật một cái. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên. Hứa tổng, bộ phim này đạo diễn nhưng là trong nghề đại lão. Không thể đổi. Ngươi cho rằng là đóng vai quần chúng sao? Bộ này kịch có thể mời tới to lớn bao nhiêu như thế? Tốt hơn một chút người không phải là hướng đạo diễn mà tới. Cái thanh này đạo diễn hoán đổi. Bộ phim này cũng muốn hoang. Chúng ta chính là tới tham gia một cái mở máy nghi thức. Tham gia xong liền đi. Hứa tổng cầu không tìm đường chết. Ký chủ, người có thể tìm một tai tiếng. Thuận lý thành trương đem Salen đá ra. Rất lâu không có ra chủ ý cùi bắp hài hòa số hiệu không nhịn được. Minh Thù ha ha, không có xem người ta nội dung cốt truyện giới thiệu. Cái thế giới này Salen người này tài sản thanh bạch, trừ không đỏ, không có có bất kỳ điểm nhơ sao. Không có thể chế tạo a. Ký chủ tư tưởng không muốn như thế nhỏ mọn. Minh Thù, người đạp ngựa vì giá trị cừu hận. Tư tưởng xấu xa đến đã có thể so với Hoàng Hà rồi. Chậm là loại người như vậy sao? Người bớt ở chỗ này rượt dây chậm. Minh Thù cự tuyệt hài hòa số hiệu đề nghị. Nhưng là không có la hét muốn đổi đạo diễn. Thậm chí là mở máy nghi thức thời điểm. Nàng đều an tĩnh như gà ăn quả vặt. Không có gây chuyện. Salen là nữ ba. Nhưng là đạo diễn tự mình chọn người. Cho nên có nàng ống kính. Đạo diễn giới thiệu xong mấy cái vai chính. Lại cố ý nói ra Salen. Salen mỉm cười tiến lên hai bước. Phù phù, đèn flash âm thanh ứng tiếp không nổi vang lên. Minh Thù theo trong đồ ăn vặt ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên cạnh. Salen rất chật vật té ở trên đài. Đạo diễn tựa hồ có hơi bất mãn. Nhưng lại ngại vì cái gì? Không có lên tiếng. Trực tiếp đem tầm mắt rời đi. Minh Thù cũng rất không nể mặt mũi cười ra tiếng. Phốc, cái này ai làm? Tang, làm. Tâm, đến, bệnh, trôi, cuồng, phát sáng, chậm cho nàng 101 phân. Nhiều một phần không sợ hắn kiêu ngạo. Minh Thù tiếng cười thanh thúy. Nàng như thế cười một tiếng. Vốn là có chút an tĩnh không khí lưu động lên. Bên cạnh cũng có người đi theo cười. Các phóng viên liền không khách khí trực tiếp chụp hình. Salen cúi thấp đầu, tóc rối ngăn trở đáy mắt phẫn nộ. Nàng hai tay hơi hơi nắm chặt. Phong quang vô hạn nữ nhân vật chính tiểu tỷ tỷ một mặt đau lòng đem Salen đỡ dậy. Vẫn không quên quan tâm. Hạ tiểu thư làm sao không cẩn thận như vậy. Đi bộ có thể nhìn điểm. Nàng đặt ở Salen trên cánh tay tay dùng sức bấm một cái. Salen thiếu chút nữa đau đến kêu thành tiếng. Salen thừa dịp người phía dưới không nhìn thấy nàng thời điểm, có chút tàn bạo trừng mắt về phía tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ thoáng như không thấy, nàng hạ thấp giọng cảnh cáo. Salen, ta bất kể ngươi là vào bằng cách nào, nhưng là ngươi còn dám câu dẫn Hoắc Đình, đừng trách ta không khách khí. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền rời khỏi cái này đoàn kịch, tránh cho ăn càng nhiều hơn vị đắng. Salen mau chóng tỉnh ngộ, nàng liền nói nữ nhân này làm sao nhắm vào mình. Nguyên lai là bởi vì Hoắc Đình. Từ khi ngày đó gặp Minh Thù sau, nàng và Hoắc Đình lại đã gặp mặt mấy lần. Hơn nữa Hoắc Đình còn đưa nàng đã tham gia hoạt động. Lần đó, nàng thật giống như cũng tại Salen tránh ra tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ thuận thế làm ra một cái vẻ kinh ngạc. Thân thể cũng lui về phía sau lui. Trên mặt vẻ mặt đã tự nhiên chuyển đổi thành lúng túng cùng tiểu ủy khuất. Phảng phất nàng lấy lòng, không bị người cảm kích. Ký giả phía dưới đã não bổ ra chừng mấy gia tuồng kịch. Cười vô cùng lang thang. Phảng phất nhìn thấy Minh Thiên Hỏa Bạo tiêu đề. Thăng 18 tuyến tiểu minh tinh tại chỗ cho nữ hoàng điện ảnh vẫy sắc mặt thăng thăng cuồng vọng 18. Tuyến tiểu minh tinh, lại dám đối với nữ hoàng điện ảnh như vậy thăng thăng Bắc thần tổng giám đốc mới nhậm chức tại chỗ cười. Nhạo 18 tuyến tiểu minh tinh thăng Salen ngày thứ 2 nhìn thấy những tin tức này. Trực tiếp để cho người của Hạ gia nghĩ biện pháp ép xuống. Nàng bây giờ là Hạ gia thiên kim. Có cái gì là không thể dùng tiền giải quyết. Mở máy nghi thức sau, chính là bắt đầu chụp diễn. Salen mặc dù là nữ ba, vai diễn cũng không ít, cho nên yêu cầu một mực đang tại đoàn kịch. Minh Thù làm là một cái bị không tưởng, rảnh rỗi đau chứng tổng giám đốc, không có việc gì liền hướng đoàn kịch chạy, vây xem Salen chụp diễn. Salen mỗi lần cùng tiểu tỷ tỷ đối thủ đùa giỡn, đều sẽ bị ngược rất thảm. Minh Thù còn ở bên cạnh giúp người xấu làm điều ác, cũng làm Salen giận quá. Hứa tổng, người rất rảnh rỗi. Đạo diễn nhìn lấy bên cạnh ăn kem ly Hoàn Khố tổng giám đốc, không nhịn được lên tiếng. Minh Hoàn Khố tổng giám đốc Thù, rảnh rỗi à? Đạo diễn, công ty ngươi là vỡ nợ sao? Chuyện gì xảy ra? Đạo diễn đột nhiên đại a một tiếng. Bên kia Salen ngồi trên mặt đất, che lấy cái trán, máu theo nàng đầu ngón tay chảy xuôi xuống. Mà tiểu thư kia tỷ có chút luống cuống nhìn lấy mọi người. Ta không dùng lực, trong vai diễn, Salen sẽ bị đẩy ngã đụng vào bàn. Nhưng tuyệt đối không phải là như vậy đau thật súng thật trên. Salen bị người đỡ dậy, máu làm sao đều không ngừng được. Đạo diễn cũng không lo nổi biết rõ chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian để cho người đưa Salen đi bệnh viện. Gần đây Salen đem đoàn kịch nhân viên làm việc dụ đến không tệ. Bình thường Salen bị đối tượng thời điểm, nàng cũng cố ý để cho nhân viên làm việc nhìn thấy. Tất cả lúc này lại có không ít người dùng ánh mắt khiển trách tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ trong lòng tràn đầy buồn rầu. Nàng căn bản là không có dùng sức, là Salen tự biên tự diễn. Ta, trước chụp nhân vật nam chính, Salen mặc dù là đạo diễn làm tiến vào, nhưng đạo diễn cũng không có đối với Salen đa đặc thù. Lúc này Salen bị thương, đạo diễn cũng chỉ là hỏi đôi câu, sau đó liền bắt đầu giống nhân viên làm việc. Tiểu tỷ tỷ lên cơn giận dữ theo bên kia qua tới. Minh Thù gác chéo chân, tại nàng đi qua thời điểm lên tiếng, để cho người đại diện của ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Salen muốn bắt đầu đen ngươi rồi. Tiểu tỷ tỷ không hiểu nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù khẽ mỉm cười, không khách khí. Tiểu tỷ tỷ, đạo diễn bên kia một trận loạn hống sau, trở lại máy móc trước. Minh Thù ăn xong kem ly, chuẩn bị rời đi. Đạo diễn bên kia mới vừa cúp điện thoại, thấy nàng muốn đi, vội vàng đem nàng đưa ra ngoài. Có thể coi là đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.